Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, hoài nghi, Bùi Chi Thành rốt cuộc xác nhận thích cô nương bình ân vô sự. Hơn nữa, cô nương này dường như rốt cuộc hiểu rõ tâm tư của bản thân. Ôm hắn hồi lâu, là lấy. Bùi Chi Thành cũng không muốn cho ngoại nhân tiến vào cuối giày này khó được ôn tồn. Nhưng mà, ngoài cửa người lại là vui thích cô nương ca ca. Cũng vô cùng có khả năng hoặc là nói nhất định là hắn tương lai đại cựu ca. Cho nên, Bùi Chi Thành không thể không suy xét. Cánh tay dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng hít một hơi Tạ Gia Ngự trên người hương vị sau. Bùi Chi Thành vuốt ve Tạ Gia Ngự lưng nói: Gia Ngự, đại ca ngươi đến. Tạ Gia Ngự lần đầu tiên nghe được Bùi Chi Thành dùng loại này giọng điệu gọi tên của nàng, trong lòng tê tê dại dại, có một loại nói không rõ tả không được cảm giác lan tràn đến toàn thân. Chỉ là nghĩ đến hắn nói vừa mới lời nói, Tạ Gia Ngự dần dần phục hồi tinh thần. Nghĩ đến chỗ này khi hai người ở giữa tư thế, Tạ Gia Ngự như đụng đến phỏng tay khoai lang bình thường. Ôm Bùi Chi Thành tay dần dần buông ra, người cũng rất nhanh rút ra Bùi Chi Thành ôm ấp. Chỉ là vừa mới chưa mở ra, cả người lại muốn hay không nhận khống chế hướng phía sau ngã xuống. Bùi Chi Thành tay mắt lanh lẹ, vội vàng vươn tay kéo lại Tạ Gia Ngự phía sau lưng. Hai người lại một lần đến gần. Còn lần này cùng vừa mới khác biệt là mặt đối mặt, Tạ Gia Ngự rõ ràng nghe thấy được Bùi Chi Thành trên người hương vị. Đó là một loại phi thường xa lạ nam tính hương vị. Đồng thời hỗn tạp trên người nàng túi hương hương vị, đặt ở trên lưng tay cũng rộng rãi hữu lực, tựa hồ vô cùng nóng. Đồng thời, tại Bùi Chi Thành trong ánh mắt, nàng nhìn thấy chính mình quần áo lộn xộn thân ảnh, nháy mắt, tim đập rộn lên, sắc mặt cũng không nhịn được đỏ lại hồng. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngự hồng hồng gương mặt, như nước tẩy bình thường ướt ướt sũng mắt to, lộn xộn tóc cùng mở rộng ra một chút áo lộ ra oánh bạch da thịt. Chỉ cảm thấy thân thể một chỗ nào đó đột nhiên nóng lên. Hầu kết nhịn không được giật giật, đáy mắt cũng cuồn cuộn khởi một tia sâu thẳm cảm xúc. Tạ Gia Ngự thấy thế, vội vàng đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: đại ca của ta còn tại bên ngoài. Bùi Chi Thành lại không nghe thấy bình thường, lại một lần ôm chầm đến Tạ Gia Ngự. Hung hăng hít một hơi trên người nàng hương vị, mới rột cuộc buông ra, tiếp liền đem bên cạnh chăn lấy tới, đệm ở Tạ Gia Ngự phía sau, khiến Tạ Gia Ngự dựa vào chăn ngồi, ngón tay linh hoạt đem Tạ Gia Ngự áo thượng con rơi khấu khấu lên, lại gỡ vút nàng có vẻ lộn xộn tóc, cuối cùng, dùng mọc đầy dày kén ngón cái xoa xoa Tạ Gia Ngự khóe mắt nước mắt. Làm xong đây hết thảy, Bùi Chi Thành đứng dậy, ân ủi chính mình quần áo bên trên nếp gấp, hướng tới bên ngoài lớn tiếng phân phó, khiến Tạ Gia Dung tiến vào. Tạ Gia Dung sau khi đi vào, đầu tiên thấy liền là đứng ở bên giường Bùi Chi Thành. Điều này làm cho hắn vạn phần kinh ngạc, Bùi Chi Thành tại sao lại ở chỗ này? Hoàng thượng khi nào phân phó hắn lại đây cứu tiểu muội? Quan bọn họ nội các chuyện gì? Rõ ràng là ngũ thành binh mã tư nhiệm vụ. Bất quá, không kịp nghĩ nhiều cái gì, Tạ Gia Dung lại thấy được ngồi ở trên giường sắc mặt có hơi hồng nhuận. Không biết suy nghĩ cái gì tiểu muội? Này tựa hồ, cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Tạ Gia Ngự đến gần sau, ngồi ở Tạ Gia Ngự trên giường, vươn tay ra nắm Tạ Gia Ngự tay run run rẩy hỏi. Bùi Chi Thành nhìn nắm cùng một chỗ hai tay, cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Đại ca, Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tạ Gia Ngữ phục hồi tinh thần, mang trên mặt tươi cười nói. Vừa mới ôm Bùi Chi Thành khóc một trận, lúc này tâm tình của nàng đã muốn bình phục hơn. Huống hồ nàng cũng không nhận tội gì. Vậy sao ngươi, như thế nào thành dạng này? Tạ Gia Dung nhìn Tạ Gia Ngữ rõ rệt đã khóc bộ dáng, đau lòng hỏi. Hắn chỉ cảm thấy nhà mình tiểu muội nhất định là đang ân ủi hắn, cho nên mới nói như vậy. Lúc này, đứng ở một bên Bùi Chi Thành kịp thời nói. Văn Xương Hầu, Tạ tiểu thư sở dĩ sẽ như vậy, là vì bị người xuống mê dược. Bùi mộ đã muốn khiến cho người chuẩn bị xong giải dược, uống vào liền không ngại. Tạ Gia Dung chau mày lại nhìn về phía hắn. Đã nhìn đến Bùi Chi Thành còn nghĩ tiến lên, Tạ Gia Dung lạnh mặt nhận lấy Bùi Chi Thành trong tay chén thuốc, nói, đa tạ Bùi đại nhân. Nói xong liền không nhìn hắn nữa, mà là cầm trong tay dược bưng cho Tạ Gia Ngữ, đút đi vào. Uống thuốc xong sau, Tạ Gia Dung từ trên xuống dưới quan sát một chút nhà mình tiểu muội, xác định nàng cái gì không có cái gì trở ngại sau, cau mày hỏi, tiểu muội, chuyện này là ai làm? Tạ Gia Ngữ vừa định nói với hắn là ai, nhưng là nghĩ đến đứng ở một bên Bùi Chi Thành, miệng lại đóng lại. Thấy thế, Tạ Gia Dung ánh mắt cũng nhìn về phía Bùi Chi Thành. Nhìn Tạ Gia Ngữ biểu hiện, Bùi Chi Thành trong lòng có chút không thoải mái. Từ vừa mới người áo đen kia bắt đầu, đến bây giờ nói chuyện với Tạ Gia Dung tránh hắn, này cũng làm cho hắn cảm thấy Tạ Gia Ngữ dường như không tin lắm mặc hắn. Bất quá, có lẽ đây là Văn Xương Hầu phủ gia sự. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành môi mỏng nhếch, nói, Bùi mỗ còn có những chuyện khác muốn bận rộn. Văn Xương Hầu, Tạ tiểu thư, tạm biệt, đa tạ Bùi đại nhân hôm nay cứu tiểu muội. Tạ Gia Dung đứng dậy hướng tới Bùi Chi Thành, khom người chào. Bùi Chi Thành đạo, Văn Xương Hầu không cần khách khí như thế. Nói xong, thật thâm sâu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ sau ly khai nơi này. Hắn vừa mới linh tinh nghe được vài câu, gì thấy quái dị, có một số việc vẫn là muốn tra rõ ràng một ít tương đối khá. Cái kia núp trong bóng tối muốn hại Tạ Gia Ngữ người, mặc dù là Tạ Gia Ngữ khoan hồng độ lượng không so đo, cũng phải hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Gặp Bùi Chi Thành ly khai, Tạ Gia Dung nhíu nhíu mi. Tạ Gia Ngữ thấy thế, hỏi, làm sao đại ca? Tạ Gia Dung nghi ngờ, nói, ta nhớ Hoàng thượng không có ân bài Bùi đại nhân tìm ngươi, hắn tại sao cũng tới? Tạ Gia Ngữ nghe lời này nhưng có chút chột dạ. Nàng cùng Bùi Chi Thành chuyện giữa, nàng luôn luôn không cùng nhà mình đại ca nói qua, cho nên đại ca cũng không biết giữa bọn họ có cùng xuất hiện. May mà đại ca cũng không phải muốn nàng trả lời, mà là lẩm bẩm nói, bất quá hôm nay thật là ít nhiều Bùi đại nhân. Tuy rằng hắn bình thường làm việc tương đối tàn nhẫn, nhưng có đôi khi làm việc muốn như vậy mới được a. Nghĩ đến vừa mới hai người ở giữa phát sinh sự tình, Tạ Gia Ngữ không được tự nhiên đạo, ân, chỉ là Bùi đại nhân vừa mới như thế nào sẽ một mình cùng ngươi chờ ở trong phòng? Hắn có hay không có nói với ngươi cái gì, hoặc là làm cái gì? Tạ Gia Dung nhịn không được hỏi. Chuyện này quá kỳ quái, như thế nào vừa mới trong phòng chỉ có chính mình tiểu muội cùng Bùi đại nhân, hai người đến cùng làm cái gì? Tạ Gia Ngữ trên mặt có hơi nổi lên đỏ ửng, che che lấp lấp nói, không có. Bùi đại nhân liền hỏi thân thể ta có không có gì đáng ngại. Tạ Gia Dung tuy rằng lại vẫn cảm thấy quái dị, nhưng là không nói cái gì nữa. Trước mắt Cuối cùng là đem tiểu muội bắt tới được người kia. Đúng rồi, Gia Nhu, cái kia đem ngươi bắt đi người rốt cuộc là ai? Như thế nào không thấy được hắn? Tạ Gia Dung nghi ngờ hỏi. Lẽ ra ngoài cửa gác nhiều người như vậy, trong phòng còn có đánh nhau qua dấu vết, tặc nhân hẳn là trộm được mới đúng. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Gia Dung ánh mắt, nói là Tạ Lương. Tạ Gia Dung ánh mắt lập tức trừng lớn, không thể tin đạo, ngươi nói cái gì? Tạ Lương, hắn lại vẫn ở kinh thành. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đạo, đối, chính là Tạ Lương, ta cũng không biết hắn nay rốt cuộc là thân phận gì. Ở kinh thành chung gặp qua hắn vài lần, hắn hoài nghi thân phận của ta, liền muốn tìm ta hỏi rõ ràng, biết được ta không chết, liền muốn giết ta thay hắn di nương báo thù, hắn thế nhưng sẽ nghĩ như vậy. Đại ca thật hối hận năm đó lưu lại hắn một mạng. Sớm biết rằng năm đó liền trừ hắn ra, không nghĩ đến cùng hắn di nương một dạng nhận tâm ân y. Tạ Gia Dung phẫn hận nói xong lại nghĩ đến cửa vây quanh nhiều như vậy thị vệ, hỏi vừa mới làm cho hắn đào thoát sao, nhiều người như vậy đều không bắt lấy hắn. Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, không phải, là ta khiến Bùi đại nhân đem hắn thả chạy. Đại ca, ngươi đừng kích động, hắn vừa mới biết được thân phận của ta sau, tuy rằng rất tưởng giết ta, nhưng không có làm như vậy. Ta có thể cảm thụ được, hắn không có muốn thương tổn ta, cho nên ta mới để cho Bùi đại nhân đem hắn thả chạy. Chung quy, khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cũng là của chúng ta đệ đệ. Tạ Gia Ngữ có chút đau buồn nói. Tạ Gia Dung là cái so Tạ Gia Ngữ càng thêm mềm mại tính tình. Nghe Tạ Gia Ngữ nói như vậy, thật dài thở dài một hơi. Năm đó đem hắn đuổi ra phủ sau, ta nguyên bản phái người vụng trộm theo. Sau này phát hiện Trương Di Nương nhà mẹ đẻ người đem hắn đón đi, cho nên theo vài ngày sau liền không lại quản chuyện của hắn. Nhiều năm như vậy không gặp, ta còn tưởng rằng hắn đi nơi khác hoặc là không ở đây. Không nghĩ đến hắn lại vẫn ở kinh thành, phỏng chừng mấy năm nay hắn qua được cũng không quá hảo. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến Tạ Lương vừa mới từng nói lời suy đoán nói. Vừa nghe lời này, Tạ Gia Dung nhíu nhíu mi, đạo, liền tính hắn qua được lại không tốt, trong lòng đối trong phủ lại có oán khí, hắn cũng không nên làm được hôm nay loại chuyện này. Hắn có thể hướng về phía ta đến, như thế nào có thể đối ngươi như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết đem một cô nương ra bắt đến thanh lâu loại địa phương này thương tổn có bao lớn sao? Ở trong lòng hắn, đồng mẫu sinh ra muội muội đương nhiên muốn so muốn hại chết hắn di nương sinh ra hài tử trọng yếu hơn. Gia Nhu, ngươi chính là người đối diện người quá mức mềm lòng. Tạ Gia Dung đạo. Tạ Gia Ngữ hơi mím môi không nói gì, bởi vì nàng biết Tạ Gia Dung nói là lời thật. Chờ vừa mới ăn giải dược khởi hiệu quả sau, Tạ Gia Dung liền dẫn Tạ Gia Ngữ đi về nhà. Vừa mới về đến nhà, Hoàng Thái Y liền hấp tấp chạy tới, nhìn đến Tạ Gia Ngữ êm đẹp ngồi ở trên giường, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi mau đưa lão phu hù chết, còn tưởng rằng ngươi làm thế nào, đây không phải là hảo hảo sao? Nói liền cho Tạ Gia Ngữ đem bắt mạch. Ta thật vất vả ngủ 40 năm mới tỉnh lại, như thế nào bỏ được nhanh như vậy liền chết? Tạ Gia Ngữ trả lời. Đem xong mạch sau, Hoàng Thái Y chau mày lại đạo, ngươi thân thể này thế nhưng không phải bách độc bất xâm, như vậy từng chút một dược liền có thể làm cho ngươi chung. Ai, cũng thật sự là kỳ quái. Xem ra ngươi không thể trở thành cho lão phu thử dược người. Tạ Gia Ngữ thu về cánh tay, may mắn đạo, hoàn hảo thân thể ta vẫn như cũ sẽ trúng độc. Ta cũng không muốn mỗi ngày ăn độc dược. Hoàng thái y hướng về phía nàng trợn trắng mắt. Nghĩ đến Tạ Gia Ngữ nay lại người khác đạo. Thở dài một hơi nói. Trước ngươi lại vẫn nghe đại ca ngươi ý tứ nhìn nhau chúng ta hoàng gia. Như thế nào? Muốn làm vạn bối của ta? Ta xem nha. Lấy ngươi như vậy tính tình cùng dung mạo. Vẫn là không cần tìm cái bình thường nhân ra gả cho. Người bình thường ra nơi nào có thể bảo hộ được ngươi à? Tạ Gia Ngữ nghe sau. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Đây là lần đầu tiên có người từ cái sừng này độ nói với nàng. Trầm mặc tại, Đông Vũ lại đây báo. Kiều Diệp Thư đã tới. Hoàng Thái Y nghe sau. Lắc lắc đầu, Văn Nhược thư sinh, không thích hợp, nói xong, liền cầm lấy chính mình hòm thuốc ly khai. Kiều Diệc Thư cũng không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ mặt sau sẽ xảy ra chuyện. Nghe được sau, lo lắng không yên liền chạy tới. Tạ Tiểu Thư, thực xin lỗi, đều tại ta, nếu không phải ta đem ngươi kêu lên đi. Ngươi căn bản cũng không sẽ xảy ra chuyện. Kiều Diệc Thư áy náy nói. Tạ Gia Ngữ thu vừa mới suy nghĩ. Nói. Chuyện này không trách ngươi. Như thế nào có thể không trách ta đâu. Ta nếu là nhìn ngươi an toàn đến nhà trở về nữa. Cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Kiều Diệc Thư trong lòng khó chịu không được. Hoàn hảo Tạ Gia Ngữ không ra đại sự gì. Bằng không, hắn đều muốn giết chính mình. Kia hại nhân người tổng có thể tìm tới cơ hội. Không phải hôm nay cũng sẽ là ngày mai. Sự tình đã muốn giải quyết, Kiều đại nhân liền không cần tự trách. Tạ Gia Ngữ cười nói. Kiều Diệc Thư mím môi nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Tạ Gia Ngữ. Cảm giác hai người ở giữa có cái gì đó thay đổi. Hắn biết Tạ Gia Ngữ gặp khó, thân thể không thoải mái, lại nói vài câu sau, liền rời đi. Kết quả, mới vừa đi ra đi Văn Xương Hầu Phủ Đại Môn, liền thấy được một cái mang theo lạnh lùng sắc nam tử chờ ở cửa. Bùi đại nhân, hết chương.